Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72. Ba, là người, cái gì, đi thôi. Ba, ân, hắn là ai? Ba, hắn là ai, gì, là, ra, nỉ non nói, liền, hắn cự tuyệt, phi, tức giận mắng, lạnh lùng nói, nàng, sinh động như thật, như vậy, đương nhiên, không, hết chương.